Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 570, Hồng phủ diệt thượng. Gocchuyenaudio.com. Khi Vũ Hầu Cổ Thương Thiên bị bức lui lúc, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Cổ Thương Thiên phun ra ngụm chọc khí, cánh tay trái đã cảm thấy như tê liệt đau đớn. Tha phương mới ăn Hồng Thanh Vân hai quyền, luân hồi năm đạo thân thể chịu nặng như thế khởi đầu. Chứng kiến Cổ Thương ngày dáng dấp, Hạ Hầu Kỳ đám người không khỏi bóp đem mồ hôi lạnh. Hồng Thanh Vân nghễ nhãn trên giáo trường tám tòa quân dụng niết nguyên pháo. Âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra Hạ Hầu Kỳ còn có lần này năng lực. Hắn trong lòng biết không thể lại đánh lâu. Cổ Thương Thiên, nể tình ngươi ta đồng liêu nhiều năm phân thượng. Hôm nay, ta để ngươi chết có ý nghĩa. Nhìn ta một chút tân lĩnh ngộ tiểu thần thông kỹ năng. Hồng Thanh Vân dứt lời. Quần áo cổ động, một cơn lốc vậy nguyên lực. Kinh hồng vậy xuất hiện ở quanh người hắn. Thần thông kỹ năng, võ giả lĩnh ngộ thần thông cảnh phía sau. Lĩnh ngộ một loại đặc thù cá nhân võ học. Cổ Thương bình minh oai. Hồng Thanh Vân đã động sát cơ. Một chiêu này, cũng một kích chí mạng. Chỉ thấy một tòa núi cao. Mơ hồ sau lưng hắn hiện lên. Núi kia nhạc, khí thế rộng rãi. Hùng hậu nguyên lực như lũ quét biển gầm. Vũ Hầu Cổ Thương Thiên mục lộ thần sắc. Sơn nhạc lúc xuất hiện. Hồng Thanh Vân trong con ngươi. Vẽ ra lưỡng đạo lệ quang. Băng ngũ nhạc, sơn nhạc gào thét tới. Hướng Vũ Hầu Cổ Thương Thiên đè tới. Sơn nhạc nơi đi qua. Gió tĩnh vân rừng, điên cuồng nguyên lực trong nháy mắt liền bao phủ ở hạ cung toàn bộ bầu trời. Vũ Hầu Cổ Thương Thiên lộ vẻ sầu thảm cười. Trong lòng biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn là Cổ Thương Thiên. Cho dù chết, cũng phải chết bên ngoài phòng. Hồng Phóng, lão phu hôm nay cùng ngươi liều mạng. Cổ Thương Thương Thiên thể bên trong, nguyên lực như hồng thủy vỡ đê vậy thả ra. Không tiếc muốn làm nổ nguyên đan. Cùng Hồng Thanh Vân liều chết. Nếu như Cổ Thương trời cũng chết, toàn bộ đại hạ thực sự không người nào có thể lại chống lại Hồng Thanh Vân. Cổ Thương Thiên, phải cứu, cứu Vũ Hầu. Hạ Hầu Kỳ thấy Cổ Thương Thiên lâm nạn, mệnh lệnh tám tòa niết nguyên pháo nhắm ngay Hồng Thanh Vân. Chỉ nghe rầm rầm rầm mấy tiếng, tám miếng đạn pháo hoa phá trường không, tản ra kinh người lực phá hoại, nổ bắn ra hướng tòa kia nguyên lực ngưng tụ mà thành sơn nhạc. Lửa đạn cùng nguyên lực sơn nhạc gắn máy cùng một chỗ. Một trận lực lượng đáng sợ ba động. Làm cho cả bầu trời, bừng tỉnh luyện ngục vậy, núi kia nhạc tại súng cối dưới tác dụng, chấn động, lại chưa có hoàn toàn tan vỡ. Ngay cả niết nguyên pháo đều không thể phá hủy đáng sợ thần thông kỹ năng. Mọi người không khỏi kinh nhiên biến sắc, nhưng cũng thua thiệt niết nguyên pháo, khiến trọng thương Cổ Thương Thiên có cơ hội thở dốc. Làm ứng Vũ cùng Nhiếp Phong Hành đã vọt lên, đem Cổ Thương Thiên cứu được. Không biết sống chết con kiến hôi. Vốn tưởng rằng có Bắc Thanh chỗ dựa. Ta cũng không dám giết các ngươi. Mắt thấy Cổ Thương Thiên được cứu. Hồng Thanh Vân nhãn chung. Hung quang hiện ra. Niết nguyên pháo. Lại bắn. Phượng Sân cách nhìn. Trầm giọng quát lên. Chỉ thấy tám tòa niết nguyên pháo đánh thành một cái đội ngũ. Theo Phượng Sân ra lệnh một tiếng. Tám tòa niết nguyên pháo hai độ phóng ra. Hồng Thanh Vân hơi biến sắc, hắn đã phát hiện, Phượng Sân tại niết nguyên pháo thượng dùng tới trận pháp, tuy là đồng dạng cũng là tám tòa niết nguyên pháo, có thể uy lực so với trước sớm qua quýt phóng ra. Lập tức cường rất nhiều, Hồng Thanh Vân ở giữa không trung, phải chật vật né tránh, có thể còn chưa chờ đến hắn chuyển nguy thành an, lần thứ ba niết nguyên pháo công kích. Đã bắt đầu, lúc này đây, lại là một loại mới công kích trận pháp, chuyên môn hướng góc chết vị trí công kích. Hồng Thanh Vân né tránh đứng lên, cũng là càng ngày càng trắc trở. Lần thứ tư, lần thứ năm, mỗi phóng ra một lần niết nguyên pháo, Phượng Sân liền sẽ nhanh chóng biến ảo công kích trận pháp. Khiến Hồng Thanh Vân căn bản không thời gian đi cân nhắc thế nào phá giải trận pháp. Chỉ nghe oanh một tiếng. Hồng Thanh Vân thân thể bị một viên niết nguyên pháo kích trúng. Nếu không phải là hắn đã đột phá thần thông cảnh, chỉ sợ hắn đã bị đánh trúng trọng thương. Phượng phủ tiểu tử, ngươi dám tổn thương lão phu, hôm nay lão phu không thể không giết ngươi. Hồng Thanh Vân hai mắt đỏ ngầu, tay phải hắn sờ sờ dưới bụng, trong lòng biết mới vừa rồi trong một kích kia, đã chẩn đoán bệnh hắn mấy đoạn xương. Hồng Thanh Vân một bộ hận không thể đem Phượng Sân chém thành muôn mảnh dữ tợn dáng dấp. Quát tháo đại hạ nhiều năm như vậy, đã không nhớ rõ, lần trước thụ thương là lúc nào. Hôm nay, cư nhiên biết ở một cái tay trói gà không chặt tiểu tử trên tay thiệt thòi lớn. Phẫn hận trong lòng trình độ có thể nghĩ. Tiếp tục công kích, Phượng Sân vung tay lên. Niết nguyên pháo lần thứ hai nhắm ngay Hồng Thanh Vân. Trước bắt được Phượng Vương cùng Thái Tử, đoạt được Niết nguyên pháo. Hồng Phóng Bản đối với phụ thân thực lực rất có lòng tin. Nào biết phụ thân cánh bị Phượng Vương cản trở, Hồng Phóng kinh hãi hơn, phải kiên trì giành lại Niết nguyên pháo. Quỷ môn toàn thể nghe lệnh, tự thủ Niết nguyên pháo, bảo vệ Phượng Vương cùng Thái Tử. Hồng Thập Tam mới vừa rồi, cũng bị Phượng Sân, dũng mãnh phi thường, bị dọa cho phát sợ. Đây là nàng lần đầu tiên, nhìn thấy Phượng Sân sử dụng trận pháp, ngay cả Niết nguyên pháo đều có thể cấu thành công kích trận pháp. Xem ra, nàng trước sớm thật đúng là xem nhẹ Phượng Sân, xem cuộc vui cũng thấy vậy không sai biệt lắm, nên thời điểm xuất thủ. Hồng Thập Tam hai tròng mắt, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nàng vọng hướng thiên không, chợt chạm một cái dựng lên, thân rửa đến trắng bệch quần áo. Tại bầu trời xám xịt chung, giống như một vòng từ từ dâng lên minh nguyệt, là ngươi, Hồng Thập Tam, lão phu tuy là thụ thương, nhưng muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đánh chết lão phu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hồng Thanh Vân ngạo nghễ mà đứng. Hồng Thanh Vân, cửu chuyển luân hồi đan tư vị được không? Hồng Thập Tam không có bị Hồng Thanh Vân a dọa lui. Tương phản, nàng nhếch môi. Lộ ra tuyết bạch nha, nàng không đầu không đuôi hỏi lên như vậy. Hồng Thanh Vân cau mày một cái, không biết nàng đến tột cùng là có ý gì. Hồng Thập Tam nhưng cười không nói, chậm rãi đưa tay phải ra đến, chỉ thấy tay phải của nàng trên, bốc lên một luồng màu đen khí thể hình như con rắn nhỏ. Tại hắc sắc đỉnh hơi thở xuất hiện trong nháy mắt, Hồng Thanh Vân thần tình biến. Hắn thấy phải đan điền của mình trong, có vật gì, đang từ từ phát sinh biến hóa, chưa bao giờ có hàn ý, khiến Hồng Thanh Vân thân thể không khỏi run lên. Hắn như là ý thức được cái gì? Cửu chuyển luân hồi đan, viên kia cửu chuyển luân hồi đan có chuyện. Hồng Thanh Vân, ngươi bây giờ phát hiện, có phải hay không quá muộn chút, cửu chuyển luân hồi đan không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua là ta ở phía trên thêm một chút xíu vật nhỏ. Hồng Thập Tam vừa nói, trong lòng bàn tay hắc sắc đỉnh hơi thở uốn éo. Không sai, nàng tại cửu chuyển càn khôn đan bên trong, gia nhập vào một luồng màu đen đỉnh hơi thở. Một ngày tiến nhập nhân thể hoặc là linh thú thân thể, thì sẽ sinh ra kinh người lực phá hoại hắc sắc đỉnh hơi thở. Hồng Thanh Vân như vậy cao thủ Diệp Lăng Nguyệt là không có bất kỳ cơ hội. Sắp tối sắc đỉnh hơi thở rót vào trong cơ thể hắn. Sở dĩ, nàng mới sẽ nghĩ tới viên kia cửu chuyển luân hồi đan. Hồng Thanh Vân bán đứng Hồng Minh Nguyệt có được viên kia cửu chuyển luân hồi đan. Cuối cùng lại thành hắn bùa đòi mạng hào. Hồng Thanh Vân trong đan điền, vẫn ẩn núp hắc sắc đỉnh hơi thở, như là nghe được mệnh lệnh vậy. Lập tức hoạt dược, ngươi, Hồng Thanh Vân chỉ thấy phải trong thân thể của mình, có vật gì, giống như là muốn phá thể ra, máu của hắn quản, tạng phủ, đều đau vắt vậy, muốn chợt nổ tung, trong cơ thể nguyên lực, căn bản là không có cách khống chế, hắn bạo hống một tiếng, toàn bộ bầu trời cũng vì đó chấn động, cách chương.